Tử quân sư cao kiến, việc này ta đã phân phó rồi. Sớm biết ngươi đã an bài rồi. Tử Chỉ Tình liếc hắn hít một hơi. Địch tối ta sáng, chúng ta cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Ngưng Nhi, ta chỉ có thể giúp hắn như vậy. Muội định cảm ơn ta thế nào đây? Lạc Ngưng nháy mắt, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, ngoéo ngoéo ngón út về phía Lâm Văn Vinh. Muốn tạ ơn tỷ tỷ thật đơn giản. Đại ca, chàng lại lên giường của Tử tỷ tỷ ngủ đi, tiếp đi khâu áo cho chàng. À, Tử tiểu thư trong lòng có quỷ, xấu hổ ôm mặt lén lén liếc nhìn Lạc Ngưng, chỉ thấy nàng ta thần sắc kiều mị, lời nói ra dường như vô tâm. Thấy Lâm Tam cười quỷ dị, Tử tiểu thư liền phát nộ lên người hắn, đẩy hắn ra khỏi xe. Nói xong rồi, ngươi còn ở trong này làm gì? Biến mau, ta phải cùng Ngưng Nhi nghỉ ngơi. Không cần ta ngủ cùng sao? Lâm đại nhân khó hiểu hỏi. Cút! Tử tiểu thư nổi giận đá một cái, Lâm đại nhân thân thủ lanh lẹ tránh được, nhảy phốc xuống xe. Đang định cất tiếng cười to, bỗng nghe oạch một tiếng, chân đã dẫm vào vũng nước mưa, sình bắn tung tóe, dính lên cả mặt mũi. Binh lính xung quanh ôm bụng cười lớn, Lâm đại nhân lau lau nước bẩn trên mặt gắt giọng quát. Cười cái gì? Chưa thấy qua ai bị vợ đá xuống giường à? Tiếng cười càng rộ lên, át cả tiếng mưa. Tử tiểu thư nghe được nghiến răng, giữ chặt tay Lạc Ngưng hung hăng nói. Ngưng Nhi, muội cứ kệ hắn nói hồ nói vượn thế sao? Để lâu rồi là khó dạy dỗ lắm. Ngưng Nhi nằm trên giường, uốn éo lưng thòn bất đắc dĩ đáp. Tỷ tỷ, tỷ chẳng phải không biết, muội gặp đại ca liền bị chàng hớp hồn, làm sao còn quản được chàng? Ai muốn quản, ai muốn dạy dỗ, cứ để họ đi mà làm thôi. Mưa xuân dài dẳng cho đến tận đêm cũng không tạnh. Loại thời tiết lạnh lẽo này làm cả ngựa cũng quá mệt mỏi. Với người thì càng không cần nói, đường đi lầy lội vô cùng mà lại gặp đúng đoạn đã hư hại, lâu không được tu bổ nên đoàn xe thỉnh thoảng lại bị sa lầy. Phải nhờ quan binh đẩy mới tiến lên được. Dưới loại tình huống này thì tốc độ di chuyển không cần nghĩ cũng biết là thế nào rồi. Hồ Bất Quy nhổ nước bọt, vắt áo mưa qua một bên, làm lộ khuôn mặt râu ria. Cứ thế này mà đi tiếp thì 10 ngày cũng không tới được kinh thành, lỡ mất đại nghiệp kháng giặc Hồ. Chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Đám cẩu quan Trần Đông đều là thứ ân hại. Ngay cả đường cái quan cũng không tu sửa, khiến cho hư hỏng thành cái dạng này. Đường thế này, đến lừa rừng cũng không đi được. Quan quân chúng ta sao mà vượt qua? Những binh lính thủ hạ này của hắn đều là quân đóng ở Sơn Đông, được tạm thời điều động tới. Một bách hộ ôm quyền thưa. Hồ tướng quân, ngài nhiều năm không về cố hương, tất nhiên là không biết tình hình bên trong. Thuế của Sơn Đông chúng ta mỗi năm cũng có chừng mấy vạn lượng, nhưng đều bị triều đình lấy đi, khiến một xu chẳng còn. Hai năm trước lại còn thêm loạn Bạch Liên giáo tự lập vương, khiến bách tính hải đầu chịu thuế, bần khổ vô cùng. Cho dù là muốn sửa đường, thì những đại nhân ở trên cũng chẳng gom được tiền. Thật là làm khó họ. Nói một câu đại bất kính, con đường này không dễ đi, nhưng không oán được người khác, mà chỉ có thể oán đám lão già trên triều đình. Bọn họ căn bản không nghĩ tới vấn đề kiến thiết Sơn Đông chúng ta. Nói đến thị phi của triều đình, Hồ Bất Quy cũng chẳng có cách nào mà chỉ đành hừ một tiếng. Xui xẻo, đúng là xui xẻo. Cứ theo Lâm tướng quân là sẽ ổn. Có người ở đây thì ai chịu lỗ cũng chẳng đến lượt huynh đệ chúng ta. Nếu có một ngày người chấp trưởng triều cương, với sự thông minh tài trí của người, thì kiếm chút bạc để kiến thiết nơi này sẽ dễ như trở bàn tay. Hồ đại ca, huynh đang phàn nàn cái gì đó? Một âm thanh rõ ràng từ sau lưng truyền lại. Hồ Bất Quy xoay người lại nhìn, nhịn không nổi đành bật cười. Không biết Lâm đại nhân từ đâu tìm ra một cái dù nhỏ bằng giấy dầu đang giơ lên che đầu, làm ra bộ dạng học thức. Ở trong vạn quân, trông chả ra cái loại gì, rất là tức cười. Thuộc hạ đang nói về con đường này. Hồ Bất Quy tặc tặc lưỡi bất đắc dĩ. Trời mưa khắp nơi là hố bùn, xe ngựa bị lầy không tiến lên được. Cả ngày hôm nay đại quân mới đi được có mười mấy dặm. Cứ tiếp tục thế này, chưa đến được kinh thành thì ngựa chúng ta đã đều chết sạch rồi. Ây, Lâm đại nhân, ngài tìm đâu ra cái dù nhỏ này vậy? So với sự uy vũ hùng tráng của ngài thật là rất không hợp. Chẳng còn cách nào. Lã bà thương nên làm cái dù nhỏ này cho ta. Mẹ nó, cái thứ nhỏ thế này chẳng che được mưa, cầm ở tay lại phiền toái. Nếu không phải là tâm ý của lão bà, thì ta đã vứt đi rồi. Lâm đại nhân đem bẻ cong những lời dặn dò chúc phúc của Lạc Ngưng khi đưa chiếc dù giấy dầu, cười hì hì nói. Nguyên lai là Lạc Ngưng tiểu thư đưa, chẳng trách tướng quân giữ gìn như thế. Có được người vợ xinh như hoa làm bạn, tướng quân thật là diễm phúc khôn cùng. Mặt Hồ Bất Quy hiện ra một nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu. Hai người cùng phóng đãng cười lớn. Lâm Văn Vinh đứng thẳng người, nhìn về phía trước. Xa xa là một ngọn núi lớn hiểm trở, cao tận tầng mây, ngất ngưởng uy vũ, khí thế thật là bất phàm, lại còn thêm đường quấn quanh sườn, giống như là treo ở trên núi vậy. Lâm Văn Vinh nhíu mày, ngọn núi lớn như thế này, nếu mà giấu hơn 1.000 người cũng không thành vấn đề. Ban đêm con đường này khó mà đi được. Sắc trời đã chuyển tối, mưa gió lại lớn, xe bạc phía trước tiến lên phi thường khó khăn. Lâm Văn Vinh trầm tư chốc lát rồi dứt khoát. Hồ đại ca, huynh kêu anh em hạ trại đi. Hôm nay không đi nữa, chúng ta đóng ở dưới núi một đêm. Sớm như vậy đã hạ trại? Hồ Bất Quy không hiểu. Tốc độ của chúng ta hôm nay quá chậm, nếu không vượt qua đoạn đường phía trước thì sợ càng chậm trễ hành trình. Cũng chẳng còn cách nào. Lâm Văn Vinh trầm giọng đáp. Mưa to gió lớn thế này, xe ngựa di chuyển khó khăn. Hơn nữa phía trước lại là vùng sơn non, địa hình hiểm yếu, lầy lội bất kham. Nếu trong đêm tối mà lần mò tiến bừa, chỉ sợ nguy hiểm càng lớn. An toàn là hàng đầu, huynh dặn các huynh đệ dừng ngựa đóng trại, nghiêm mật cảnh giới. Đóng ở đây một đêm, sáng sớm mai chúng ta đi tiếp cũng không muộn. Hồ Bất Quy đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy con đường trải dài lên tận trên núi, gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi. Lúc này lính tiên phong đã tới dưới chân núi, nếu không cắm trại thì đêm nay chỉ có thể nghỉ ngơi ở trên đó thôi. A Tài 35 vạn lượng bạc mà qua đêm trên núi, tính thế nào cũng không đúng. Dưới chân núi vẫn ổn hơn. Liền lập tức gật gật đầu, rất tán đồng với quyết định anh binh của Lâm tướng quân. Đúng rồi, Hồ đại ca, thám báo đã phái đi chưa? Thấy Hồ Bất Quy truyền mệnh lệnh, đại quân vừa dừng lại, Lâm Văn Vinh lại hỏi. Phái đi rồi, hơn 10 tiểu đội, hơn 200 huynh đệ, đều là những người cơ trí. Dự tính nửa đêm này có thể quay trở lại. Hồ Bất Quy đáp. Lâm Văn Vinh hơi yên lặng một chút, đang muốn xoay người trở về thì thấy ở phía xa có một bóng người đang che ô nhón chân đi đến. Từ tiểu thư, sao nàng lại xuống xe? Thấy chiếc váy dài của Từ Chỉ Tình ướt đến hơn một nửa, trên tóc thấm đầy nước mưa, Lâm Văn Vinh ngẩn ra, vội vàng mở miệng hỏi. Nhìn dãy núi xung quanh quanh co ngăn trở phía xa, Từ Chỉ Tình khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng mở miệng. Phía trước núi dốc rừng rậm, hôm nay không thể đi nữa, phải mau chóng cắm trại mới được. Điều này giống với quan điểm của Lâm Văn Vinh. Nghe Hồ Bất Quy nói Lâm tướng quân đã hạ lệnh cắm trại, Từ Chỉ Tình gật gù, một tay vén váy lên, tiếp tục đạp mưa đi về phía trước. Hồ Bất Quy vội ngăn trước người nàng. Từ tiểu thư, phía trước đã cắm trại rồi, tiểu thư cứ trở về nghỉ ngơi đi. Ta muốn lên núi phía trước xem sao. Từ Chỉ Tình không dừng bước, thản nhiên nói. Đây là đoạn trắc trở cuối cùng tới kinh thành. Nếu tặc nhân không có dị động, thì bọn chúng sẽ không còn cơ hội nữa. Ta không tin bọn chúng sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Từ Chỉ Tình thân sắc quật cường, căn bản là không có ý dừng lại. Thấy Hồ Bất Quy khó xử nhìn mình, Lâm Văn Vinh cười khổ. Nhà đầu này cá tính mạnh mẽ, không dễ gì ngăn cản được, liền lập tức gật đầu nói với Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, huynh đi an bài các huynh đệ đóng quân và chú ý tăng cường thủ vệ. Cứ cách hai dặm lại thay ban tuần tra, bất kể lúc nào cũng không được sơ suất. Ta đi cùng Từ tiểu thư tới phía trước xem xét. Từ tiểu thư lắc đầu, chùn cái mũi nhỏ hừ một tiếng. Cần gì ngươi đi cùng, tự ta cũng đi được. Nhà đầu ngươi nghiện cãi nhau rồi à, hay là tạo phản? Lâm Văn Vinh chỉnh lại sắc mặt nghiêm mặt nói. Ta nói đi là phải đi. Lần này là ta lĩnh quân, mà kệ nàng có phục hay không, đều phải nghe ta. Nếu dám không nghe quân lệnh, ta kệ nàng là ai, đều bắt nằm xuống đánh vào mông. Nói đến đánh vào mông, hắn không khỏi rung động. Nhớ tới cảm giác sờ trộm tuyệt vời đêm đó, ánh mắt không nhịn được lại lén lén liếc qua. Từ tiểu thư hình như cũng nghĩ đến cùng một chuyện. Mặt liền nóng lên, tức giận cúi đầu xuống khẽ hừ một tiếng. Không biết xấu hổ. Chỉ là thấy thần thái lúc này của hắn so với bộ dạng hi hi ha ha bình thường hoàn toàn là hai dạng khác nhau, thì cũng có chút uy nghiêm làm nàng không thể nói lại được. Mưa xuân càng ngày càng nặng hạt, như không có chút dấu hiệu dừng lại. Dọc theo đường đồi đi về phía trước, mưa càng ngày càng lớn, càng đi càng khó. Đám tướng sĩ trước mặt đã dừng bước và đang cắm trại. Đi được mấy bước, nghe thấy bước chân nơi xa phía sau tựa hồ có chút rối loạn. Lâm Văn Vinh liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Từ tiểu thư váy dài ướt đẫm, mái tóc dài tung bay. Dù giấy dầu đã rách mấy chỗ nên căn bản không ngăn được mưa gió. Từ Chỉ Tình cắn chặt hàm răng trắng, không kêu tiếng nào, vẫn theo sát phía sau hắn. Đôi chân nhỏ nhắn bước thấp bước cao, dậm lên vũng nước mà tiến tới. Nhà đầu tự chuốc lấy cực khổ, Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, vội quay lại mấy bước, đang muốn đưa cái ô trong tay mình cho nàng, thì Từ tiểu thư quật cường lắc đầu. Ta không cần, người giữ lại tự dùng đi. Hạt mưa rơi trên mặt, cả càng ánh lên gò má trong suốt không nhiễm bụi trần của nàng. Lâm Văn Vinh than: Về trước đi, ta đi xem sao rồi về báo lại với nàng. Người đi được, ta vì sao không đi được? Tự Chỉ Tinh thần sắc nghiêm chỉnh, không chịu thua chút nào. Đây là hành quân đánh trận, không phân nam nữ, chúng ta bình đẳng. Bình đẳng, bình đẳng cái rắm. Thấy tiểu nữ này cứng đầu như đá, Lâm đại nhân không chịu được, tức giận đưa tay ra nói: Đưa tay cho ta. Ngươi muốn làm gì? Thấy sắc mặt hắn so với bầu trời còn đen hơn, Tư tiểu thư cả kinh, vội vàng lùi về đằng sau một bước, nhưng dẫm đúng vào vũng nước nên ướt hết cả túi hải. Nhà đầu phiền toái. Lâm Văn Vinh thầm hừ một tiếng, không thèm giải thích, kéo bàn tay nhỏ của nàng, dẫn nàng đi về phía trước. Ngươi làm gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân. Tư tiểu thư vừa thẹn vừa giận vội kêu lên. Thấy Lâm Tam không hề để ý mà kéo mình đi về phía trước, khiến binh sĩ hai bên ngạc nhiên nhìn. Nàng thẹn đỏ mặt, âm thanh nhỏ đi rất nhiều: Đừng để người khác nhìn thấy, ngươi, ngươi mà buông tay ta ra. Hai người vội vã đi một hồi, tới sân lộ, Lâm Văn Vinh mới buông bàn tay nhỏ bé của nàng ra. Tư tiểu thư ngực phập phồng thở gấp, trên mặt mây hồng dày đặc, tức giận nói: Còn người ngươi, làm sao lại thổ lỗ như thế? Thổ lỗ hơn nàng còn chưa thấy đâu. Lâm đại nhân sắc mặt tối sầm, cả giận nói: Tư tiểu thư, nói tốt nói xấu, ta cũng đã nói với nàng rồi. Nàng cũng đừng nên thách thức giới hạn của ta. Hoặc là nàng ngậm miệng lại, thành thành thật thật đi theo ta, hoặc là nàng quay về đi. Tư tiểu thư hừ một tiếng không nói gì. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn, thấy váy áo của nàng ướt đẫm, môi lạnh đến tím tái, nhưng lại bướng bỉnh không kêu lên một tiếng. Nữ tử thế này thật là hiếm thấy. Trong lòng hắn than thầm, trên mặt làm ra vẻ hung ác nói: Nàng đã nghe rõ chưa? Tư Chỉ Tinh cắn chặt môi, gật gật đầu. Thấy hắn lại đưa tay về phía mình, mặt có chút đỏ lên, rồi mặc hắn nắm lấy. Lúc vừa rồi đi nhanh nên không có bao nhiêu cảm giác. Lúc này nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, lại cảm thấy một hơi nóng truyền vào người, làm cơn lạnh bị xua đi rất nhiều. Bàn tay nàng run lên, không tự chủ, nắm chặt thêm một chút. Hai người đứng thẳng trên dốc núi, nhìn phía trước ngoài toán lính tuần tra đang mơ mơ hồ hồ lưu động, thì không còn ai khác. Lâm Văn Vinh xem xét khắp bốn phía, xa xa tùng bách xanh biếc, mây mù trùng trùng. Con đường dài quấn quanh núi không điểm cuối, hai bên đường rụng đầy lá thông, trơn trượt vô cùng, rất khó đi. Người thấy tình thế ra sao? Bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ không buông, trong lòng của Từ tiểu thư có một loại cảm giác kỳ quái không nói lên lời. Trên mặt phát nóng từng cơn, vờ như không nghe tiếng mở miệng hỏi: Ta vừa rồi còn đang nguyền rủa ông trời, bây giờ xem ra ngược lại ông trời giúp chúng ta một việc lớn. Trận mưa xuân này thật là đúng lúc à. Ấy, cẩn thận. Từ tiểu thư, nàng nắm chặt lấy tay ta, đừng để bị trượt ngã. Lâm Văn Vinh cười hì hì, khẽ cà một cái trong lòng bàn tay của Từ tiểu thư. Cảm giác nhu nhuyễn làm hắn rung động, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc, chỉ dưng tung rậm rạp đằng xa nói: Con đường này dài tới mấy chục dặm, lại quấn quanh sườn núi. Mấy vạn nhân mã của chúng ta đi hàng dọc sẽ mất đi ưu thế đông đảo, hoàn toàn trở nên yếu kém. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng tặc nhân từ trên núi lao xuống chém giết hay sao? Từ tiểu thư muốn rút tay về, nhưng cảm thấy tay hắn nắm chặt như hổ quắp, muốn động đậy một chút cũng không được, nên chỉ đành tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêng đầu thầm nhủ. Là hắn nắm mình quá chặt, không liên quan đến mình. Lấy lý do này, an ủi bản thân, trong lòng nàng lập tức bình thản đi rất nhiều. Chém giết? Trừ khi là đồ ngốc, ai lại tới cướp của quan quân? Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, sắc mặt bỗng trở nên trịnh trọng. Tiết xuân mưa rơi thật tốt, nếu không phải là có trận mưa kịp thời này, thì bây giờ cả dải núi đã biến thành biển lửa rồi. Cho dù có 10 vạn đại quân cũng không ngăn được lửa thiêu. Chỉ cần chúng ở hai bên tưới đầy dầu ngô, lại thêm lửa mượn thế gió, thì cho dù chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không thể đối phó. Đêm nay trở về sẽ bị nướng thơm. Từ tiểu thư liếc mắt nhìn, hiển nhiên bất mãn với lời thô tục phun ra từ miệng hắn, hừ một tiếng: Cuối cùng ngươi còn có chút đầu óc, không phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Hành quân đánh trận cũng có nguyên tắc: tuyết không qua cầu, đêm không vượt rừng, là đề phòng bị địch nhân thừa cơ lợi dụng. Nếu mà tham công mạo hiểm tiến tới, kết quả nhất định sẽ thiệt hại lớn. Thấy Lâm Tam thành thành thật thật nghe mình giáo huấn, cũng không biết sao Từ tiểu thư lại thấy thoáng chút vui mừng. Nàng lĩnh thập vạn hùng binh chống lại người Hồ cũng chưa từng có loại cảm giác này, phảng phất như dạy một mình hắn còn hơn dạy trăm vạn hùng binh. Ta vừa rồi mới giáo huấn nàng, nha đầu này muốn kiếm dịp giải lại ta đây. Thấy y phục của Từ tiểu thư ướt đẫm, môi đã rét tím lại, Lâm Văn Vinh muốn đấu lại vài câu với nàng, nhưng không mở miệng được, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mỉm cười. Chúng ta mau trở lại thôi. Hắn từ lúc nào lại trở nên ôn nhu như vậy? Nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ trìu mến, trái tim của Từ Tiểu Thư đập loạn thình thịch. Đang muốn nói chuyện thì thấy sắc mặt Lâm Tam đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Xa xa trên không trung, một ngọn lửa bay lên trời. Trong mưa gió thoáng chút lưu lại một làn khói xanh rất dài. Không hay, xảy ra chuyện rồi. Từ Tiểu Thư khẽ kêu một tiếng, nhưng Lâm Văn Vinh sớm đã hét lớn chuyển tới toàn quân. Hồ Bất Quy, Trình Binh! Một trận rầm rầm vang lên, những binh sĩ đang bận rộn hạ trại, vội vàng bỏ công việc, cả đội liền tập hợp lại. Hồ Bất Quy phi tới như bay, không để ý nên chân dẫm vào nước bùn, thở hổn hển nói. Lâm Tứ Quân, đây là khói do quần thám báo của ta phát ra, phía trước nhất định có tình huống dị thường. Từ Chỉ Tình nhíu mày nhìn về phương xa, mặt đầy vẻ lo âu nói. Sắc trời đã tối, lại là nơi núi cao rừng rậm, nên chỉ có thể phán đoán phương hướng đại khái. Vị trí cụ thể rất khó phân biệt, đành đợi thám báo tiền phương phản hồi mới biết phát sinh ra chuyện gì. Đây là biện pháp của người có kinh nghiệm dày dạn. Hồ Bất Quy gật gù tán đồng. Lâm Văn Vinh thở dài. Từ Tiểu Thư, biện pháp nàng nói cố nhiên là ổn thỏa. Chỉ là nàng có nghĩ tới mấy vị huynh đệ phát ra khói này còn sống trở lại hay sao? Nếu bọn họ không thể an nhiên trở về, thì chúng ta đợi liền hơn 10 ngày 10 đêm cũng chẳng biết phía trước phát sinh cái gì. Từ Chỉ Tinh quá thông thuộc chiến trận, biết lời của Lâm Tam nói rất có lý, nhưng tình hình trước mắt lại không thể đưa lượng lớn đại quân lên núi. Nghĩ một chút mới nói. Tình hình trên núi hiểm ác, cô quân không thể thâm nhập. Theo ý ta, nên cho Hồ tướng quân mang 2.000 binh mã tìm kiếm dọc theo núi. Trước sau phải kết nối chặt chẽ với đại quân, vững bước tiến tới tìm thám báo tiền phương. Biện pháp này không sai. Với bản lĩnh của Hồ Bất Quy thì sẽ không xảy ra biến cố lớn. Lâm Văn Vinh gật đầu. Hồ đại ca, cứ theo lời của Từ Tiểu Thư nói làm đi. Phải chú ý, an toàn là hàng đầu, không được manh động. Tìm thấy thám báo tiền phương, liền lập tức dừng bước. Hồ Bất Quy lĩnh mệnh, điểm binh mã chậm rãi tiến lên núi. Thấy Lâm Tam nhìn về phía trước không nói lời nào, Từ Tiểu Thư đưa mắt lườm hắn hừ giọng nói. Bây giờ có thể buông tay được chưa? Buông tay? Buông tay gì? Lâm Văn Vinh kỳ quái nhìn nàng. Từ Tiểu Thư cố gắng mấy lần, cuối cùng bàn tay nhỏ cũng thoát khỏi ma trường của hắn, tức giận nhìn hắn không nói gì. Lâm đại nhân chẳng chút xấu hổ cười hì hì nói. Dễ dàng như thế mà Từ Tiểu Thư hết lần này tới lần khác lại không rút ra, nhất định là bàn tay ta quá ấm áp rồi. Nàng không cần cảm ơn ta, con người của ta luôn có tinh thần vì cộng đồng. Thật sự không còn lời gì có thể nói với người này nữa. Từ Tiểu Thư đứng trên sườn núi chốc lát, quan sát cẩn thận rõ ràng địa hình rồi mới quay người xuống núi. Đường dốc dựng đứng toàn là vũng nước lầy lội vô cùng. Từ Tiểu Thư vén quần cẩn thận nhón đi. Thấy nàng đi nghiêng nghiêng ngả ngả dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lâm Văn Vinh đuổi tới nơi, đang muốn dắt nàng thì Từ Tiểu Thư quật cường xua tay. Ngươi làm cái gì? Không cần ngươi lo. Lúc nói chuyện tâm thần nàng phân tán, một chân bỗng dẫm vào vũng nước. Từ Tiểu Thư ối lên một tiếng thảm thiết, một chiếc tú hoa hài đã lún sâu vào trong bùn. Lâm Văn Vinh tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy nàng. Từ Tiểu Thư sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ẩn hiện, một chân đã không nhấc lên được nữa, xem bộ dạng thì bị chật mắt cá rồi. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Dùng cách này tránh ta sao? Ta lại chẳng phải là hồng thủy mãnh thú, giờ nếm mùi đau khổ rồi. Thấy bộ dáng lắc đầu của Lâm Tam, Từ Tiểu Thư lòng đau khổ nghiến răng quay đầu đi. Cần gì ngươi xem, ta gãy chân cũng không cần ngươi lo. Từng giọt mưa xuân rơi xuống chảy trên mặt nàng, không phân biệt được là mưa hay là nước mắt. Cô nàng này tính khí thật đúng là nhất tuyệt. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ than. Đang muốn đỡ thì Từ Chỉ Tinh lại giằng ra, quật cường bước về phía trước. Mắt cá chân đau đớn, nàng đứng không vững mà ngã thẳng về phía trước. Lâm Văn Vinh bước tới mạnh mẽ giang tay ra, nghênh tiếp nàng nhào vào lòng. Từ Tiểu Thư ngã vào lòng hắn, trái tim đập loạn vội kêu lên. Buông ta ra, người mau buông ta ra. Buông cái gì mà buông, còn chưa hết ồn ào à? Lâm Văn Vinh sắc mặt tối sầm, vỗ nhẹ lên mông nàng một cái. Thế nào, nàng không sợ ta dùng quân pháp xử trí sao? Xem như là về chơi đất cũ, mấy ngày không sợ rồi, cái mông nhỏ của nha đầu này tự hồ lại lớn thêm mấy phần. Sự đàn hồi này, sự mềm mại này, thật là thú, xem ra phải làm quân pháp thêm vài cái. Từ Tiểu Thư còn chưa kịp tỉnh ngộ, liền bị hắn tiếp tục chiếm tiện nghi. Đang muốn nổi giận, thì thấy Lâm Tam khom người xuống, cười hì hì xoay lưng ôm lấy hai chân của mình. Từ Chỉ Tinh hoảng hốt. Ngươi làm cái gì? Mau thả ta xuống. Quân pháp xử trí. Lâm đại nhân hừ một tiếng rồi lại giơ tay lên, vỗ vào mông nàng một cái. Lần này hắn tăng thêm chút lực đạo. Khi chạm vào kiều đồn săn chắc của nàng, liền có một cỗ cảm giác chân mềm thơm mát truyền đến, cổ tay lại bị lực đàn hồi kinh người bật lên mấy phần. Bị hắn thi triển quân pháp, chỉ thấy lúc bàn tay hắn chạm vào thân thể, trên người có một cỗ cảm giác như bị điện giật. Từ tiểu thư vừa giận vừa thẹn, nước mắt đua nhau rơi xuống. Vô sỉ, hèn hạ, không biết xấu hổ. Nàng ra sức dãy giụa, dùng sức quá to, hai tay liên tục đập trên vai hắn. Thấy từ tiểu thư ôn nhu lại tràn đầy hiểu biết của ngày trước, khi nổi giận lên thì cũng giống như nữ nhân bình thường. Sau khi chân đá tay đấm một trận, nàng tựa hồ cũng có chút mệt, sức phản kháng dần dần yếu đi. Đánh đi, chỉ là nắm đấm nhỏ của nàng, so với gãy hứa còn kém hơn. Lâm Văn Vinh cười hì hì, dùng lưng nhấc thân thể của nàng đi xuống. Ngọc thể đầy đặn cùng đường cong lả lướt áp vào thân thể, khiến hắn cảm giác giống như chạm vào tơ lụa thượng hạng, mềm tới tận trong lòng. À, một cơn đau nhức từ đầu vai truyền lại. Lâm đại nhân đau đớn kêu lên, xoay đầu qua tức giận quát. Nàng là chó à? Cắn ta làm gì? Hai mắt từ tiểu thư đỏ bừng, nhìn thấy dấu răng rõ ràng chỉnh tề trên vai hắn. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác mờ mịt, nhưng lại quật cường hừ một tiếng. Người khi phụ ta thì được, ta cắn ngươi lại không sao. Có lòng tốt, vác nàng xuống núi, nhưng đã bị độc khẩu mà nàng lại còn miệng lưỡi liến thoáng. Đúng là không thể giảng đạo lý với nữ nhân. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười lạnh. Nàng có bản lĩnh cứ cắn, ta không buông, ta không tin là không chịu nổi nàng. Lời vừa nói xong, hắn chẳng quản 3721, ôm lấy tiểu đồn của nàng vác lên lưng, bước nhanh xuống núi. Người dám vác thì ta dám cắn. Từ tiểu thư tính tình ngang bướng, thấy hắn không thèm để ý, tức giận há miệng nhỏ rồi cắn lên cổ hắn. Cả hai đều là kẻ ngang bướng, một vác một cắn giống như đánh trận, không ai chịu thua. Mặc dù trên cổ thỉnh thoảng có cơn đau truyền lại, nhưng Lâm đại nhân cũng không chịu lỗ vốn. Thừa dịp vác nàng, hai tay thường xuyên vượt qua ranh giới, xoa nắn kiều đồn của nàng mấy cái, coi như bồi thường. Từ Chỉ Tinh dù sao cũng là nữ tử, va chạm trên người hắn một hồi, sức mạnh dần dần giảm đi rất nhiều. Trước đó còn cố chống đỡ không để mình phục lên người hắn, nhưng đi được mấy bước, đánh đấm một trận, sức lực suy kiệt, chỉ đành mềm nhũn dựa vào người hắn, thở gấp không ngừng. Lâm Văn Vinh bị hai khối bạch ngọc nõn nà đè lên, mềm mại trơn mịn không lời tả xiết, thì trong lòng tức thì chấn động, cố ý đưa thân thể nàng nhấc lên trên, mặc cho bộ ngực của nàng ta cọ sát vào lưng mình. Cái vụ hung thôi này chính là hàng thật giá thật. Lâm đại nhân trong lúc đi vội, thở dài thoải mái. Chỉ bằng vào thân hình hoàn mỹ vô khuyết của nha đầu này, lão tử hôm nay bị nàng cắn đứt cổ cũng đáng. Từ tiểu thư thấy được hành động khác thường của hắn, chỉ cảm thấy bộ ngực mềm mại nóng lên, thân thể dấy lên một làn sóng nhiệt, thẹn thùng lo lắng. Nàng há chiếc miệng nhỏ nhắn lên tai hắn. Lâm đại nhân quay đầu lại cười hì hì. Từ tiểu thư đã vất vả rồi, cắn lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được chỗ mẫn cảm nhất của ta. Chỗ mẫn cảm này chỉ có mấy lão bà của ta biết. Đương nhiên, trên người ta còn có chỗ mẫn cảm hơn. Nàng cứ tiếp tục đi nhé. Từ tiểu thư nghe được, mặt mũi đỏ bừng. Muốn đánh hắn, nhưng ngay sức lực giơ tay lên cũng không có. Chỉ đành yếu ớt thở dài. Thôi vậy, bị hắn khi phụ cũng chẳng phải một hai lần, dần dần thành quen rồi. Tâm tình bình hòa trở lại, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bùn rùn, không còn chút sức lực nào. Tựa hồ như là tiêu hao hết tinh lực cả đời của nàng. Trong sự mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên lưng hắn, yên yên tĩnh tĩnh đi xuống. Dưới cơn mưa xuân không ngừng, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Giữa chân núi lều bạt của binh sĩ đã hạ xong, ánh sáng mờ tối từ trong đèn lồng da trâu xuyên qua làm ấm áp trái tim. Từ tiểu thư dán sát thân thể vào lưng, hai tay bất chi bất giác ôm lấy cổ hắn. Nhìn thấy hắn cõng mình bước cả bước thấp đạp lên con đường lầy lội, trên cổ còn có hạt giống của mình gieo xuống. Trong mưa vẫn nhìn rõ ràng từng giọt mồ hôi thấm ra. Nàng ngây ngốc ngóng nhìn một hồi, tâm tình chợt lên chợt xuống, giống như chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong ngọn sóng. Loại cảm giác lúc lên lúc xuống, làm nàng từng đợt mê muội. Nhà đầu này, sao không nói chuyện nữa? Mặt thấy chân núi trong tầm mắt, Lâm Văn Vinh thở dài một hơi. Quần áo toàn thân đã ướt đẫm, chỉ có thân thể nóng bỏng trên lưng, mang đến cho hắn một chút ấm áp, chiếm tiện nghi tuy tốt. Chỉ là cơn mưa đáng chết này rơi mãi không ngừng, làm hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Trong lúc trầm mối bộn bề quay đầu qua, lại thấy hai con mắt sáng lấp lánh của Từ tiểu thư đang ôn nhu nhìn ngắm lên mặt mình. Hai người chỉ gần trong gang tấc, hương thơm trong chiếc miệng nhỏ của nàng thở ra, phun lên mặt thật ấm áp. Hương vị ngọt ngào không nói lên lời. Nhìn kỹ, khuôn mặt nhỏ của nàng lại đỏ rực, làn sóng nhiệt cứ tát thẳng vào lưng mình. Từ tiểu thư, nàng làm sao vậy? Không phải bị sốt chứ? Lâm Bần Vinh giật mình. Mưa xuân lạnh buốt mà thân thể từ nha đầu này lại mong manh. Nếu bị nhiễm phong hàn, vậy trên đường 43 không xong rồi. Ta không sao. Trong giọng nói bình tĩnh, Từ tiểu thư mang chút run rẩy không thể phát hiện, giống như tranh cãi với hắn đã quá mệt rồi. Nàng nghiến răng khẽ nói. Lâm Tam, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Không phải hỏi ta chỗ mẫn cảm kế tiếp ở đâu chứ? Vấn đề riêng tư như vậy, ta làm sao tiện hồi đáp? Lâm Văn Vinh cười hì hì. Người cứ việc nói lung tung, ta không còn sức cắn người nữa. Nhìn dấu răng đều đặn trên cổ của hắn, trên mặt Từ tiểu thư càng nóng lên. Thế này làm sao có thể trả lời cho Ngưng Nhi đây? Nàng khẽ than, mềm mại nói. Lâm Tam, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ hay không? Vấn đề này thật là không tiện trả lời. Lâm đại nhân khổ não đáp. Từ tiểu thư hỏi điều này rất hay, nói đến thật xấu hổ. Trên thế giới này, nữ tử ta gặp được nếu không phải là lão bà thì cũng là hồng nhan tri kỷ của ta. Ta luôn không hiểu vì sao lại như vậy. Mị lực quá lớn thật là khổ não. Khoác lác. Từ tiểu thư hử một tiếng, dường như đã khôi phục lại vài phần sức sống. Chớ cho rằng nữ tử trên thế gian đều dễ lừa như Ngưng Nhi. Chỉ cần có chút cảnh giác thì đều không mắc lừa ngươi. Đúng thế, đúng thế. Nữ tử giống như Từ tiểu thư sẽ không mắc lừa ta. Lâm Văn Vinh cười lớn, nhưng một chân dẫm vào vũng nước, thiếu chút nữa làm cả hai người ngã xuống. Cẩn thận một chút, Từ tiểu thư khẽ gắt một tiếng. Được được, lần sau sẽ nhất định chú ý. Lâm đại nhân lòng thầm căm tức, vừa rồi còn liều sống liều chết không để ta cõng, bây giờ ngược lại kêu ta không được quẳng nàng đi. Có sờ thêm 10 cái nữa cũng không hết giận, ta sờ. Cảm thấy bàn tay của Lâm Tam lại giở trò. Bàn tay như lửa kia đang nâng cặp mông của mình, giống như nhẹ nhàng mân mê xoa nắn. Từ tiểu thư thẹn đỏ cả mặt, thầm nhủ, quen rồi sẽ ổn thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu. Nàng ra vẻ không thèm để ý. Lâm Tam, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định thành thật trả lời ta. Ngươi đã có mấy vị phu nhân, mấy hồng nhan tri kỷ, ngươi với bọn họ, mỗi người đều thích thế này sao? Nhà đầu này, làm sao lại thay đổi phong cách? Không nói chuyện học thức, lại nói chuyện gió trăng. Lâm Văn Vinh nghiêm chỉnh đáp. Vấn đề này sao? Thật là khó trả lời. Bởi vì người với người có khác nhau, mỗi người bọn họ cho ta cảm giác không giống nhau. Xào xào ôn nhu thiện lương, Ngưng Nhi si tình nóng bỏng, Đại tiểu thư kiên cường quả cảm, Tiêu phu nhân thành tục. À, cái này không đúng, phải là Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư thuần lương đa tình, người nào ta cũng thích. Giống như một người thích ăn cá, nhưng không đại biểu là hắn không thích ăn thịt. Những nữ hài này phong cách khác nhau, bỏ qua một người bọn họ thì đều như là cắt đi thịt của ta. Mọi người cùng tẩy bạch bạch, ai cũng không oán trách. Nàng nói đúng không? Tẩy bạch bạch, rửa tay. Từ tiểu thư nghi hoặc không hiểu hỏi lại. Nàng vẫn nhớ Lạc Ngưng giải thích với nàng như vậy. Rửa tay, Lâm Văn Vinh ngẩn ra rồi lập tức cười to. Đúng đúng, rửa tay, mọi người cùng rửa tay, đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng một đại gia đình tốt đẹp. Ai, nàng phải biết, thân là một nam nhân, phải phụ trách đối với mỗi cô gái mình thích. Đây là việc khó khăn nhường nào. May mắn ta có tấm lòng bác ái rộng lượng vô cùng, mới có thể trông đỡ đến hôm nay. Trong đó có bao nhiêu là chua xót, bao nhiêu nước mắt, ta đi nói với ai được. Người có chua xót gì? Từ tiểu thư khẽ phì một tiếng. Tiện nghi trên thế giới này ngươi chiếm hết rồi, ngươi còn chưa thấy đủ. Xảo xảo, Lạc Ngưng, Tiêu gia tiểu thư, bất kỳ người nào cũng là thế gian khó cầu, cũng không biết phúc ngươi tu mấy đời mới được. Lâm đại nhân mặt mày tươi tỉnh, thở hồng hộc đi tới phía trước vài bước, thuận tiện đưa thân thể nàng đi lên làm động tác hung thôi. Từ tiểu thư quá khen rồi. Phải nói là các nàng tuệ nhãn nhận anh hùng, nếu không làm sao coi trọng ta. Chúng ta đều là thật tình yêu nhau, so với vàng bạc còn thật hơn. Thật tình yêu nhau? Từ tiểu thư khinh thường cười lạnh. Một nam nhân có vô số thê tử, lại còn tự xưng là cùng bọn họ thật lòng yêu nhau. Lời này thật buồn cười. Người đời lưu truyền những chuyện nam nữ yêu nhau, chuyện nào không phải là một nam một nữ yêu nhau say đắm. Một mình ngươi có bao nhiêu thê tử như vậy, còn luôn miệng nói thật lòng yêu nhau. Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi cũng hiểu yêu sao? Ta thấy, chỉ có một nam một nữ chung trình với nhau, sinh tử không rời mới là tình yêu vĩ đại chân chính. Hóa ra cô nàng này là người ủng hộ một vợ một chồng, tư tưởng nữ quyền mạnh mẽ, chẳng trách mắt dọc mũi ngang với mình. Lâm đại nhân lại sờ bờ mông đẫy đà của nàng mấy cái, cười hì hì. Ta có một câu danh ngôn, gọi là chết cũng phải yêu. Vấn đề yêu hay không yêu, Từ tiểu thư không cần lo lắng suy nghĩ. Ta và Ngưng Nhi, xào xào, các nàng hiểu nhau yêu nhau, vui vui vẻ vẻ trọn vẹn cả đời. Đó là vạn sự đại cát. Về phần ta có mấy lão bà, Một ấm trà phối với hơn 10 chén trà là việc đơn thuần tự nhiên. Nếu một chén trà mà phối với hơn 10 ấm trà thì mới là kỳ sự thế gian. Đây chính là đạo lý. Thấy hắn phóng tay sờ mó, không hề kiêng nể, hai má của Từ tiểu thư phát sốt. Lại nghe hắn nói lý lẽ cái gì lệch lạc chén trà ấm trà gì đó, trong lòng càng thêm giận dữ, hung hãn cào lên lưng hắn mấy cái. Đây là cái lý lẽ lệch lạc gì? Không thèm tranh biện với ngươi. Từ chỉ tình ta, đời này chỉ thích nam tử một lòng một ý với ta. Lâm Vân Vinh không cho là đúng, cười. Một nguyện vọng thật đẹp, may mắn là ta không thích nàng. Nếu không những lão bà của ta thảm rồi. Ôi! Lời còn chưa dứt liền cảm thấy bên hông đau đớn. Từ tiểu thư nhướng mày tức giận, trong mắt nổi lên một màn nước mỏng manh, giơ chân thúc vào eo hắn. Oạch một tiếng, Lâm đại nhân ngã chúi xuống đất. Từ tiểu thư đè lên người hắn, bùn đất bắn lên vấy đầy chân tay mặt mũi hai người, tình cảnh rất chật vật. Nhà đầu này lại nổi điên rồi. Lâm đại nhân nằm trong vũng nước, trong lòng than thở. Từ chỉ tinh đè lên người hắn, ngực không ngừng nhấp nhô, trong mắt màn nước mịt mù giống như từng giọt mưa xuân mê người. Đổ vô sỉ, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi nói hôm nay. Hôm nay ta nói rất nhiều, rốt cuộc nàng nhớ câu nào? Lâm đại nhân cười khổ nói. Đánh chết ngươi. Từ tiểu thư đấm mạnh lên ngực hắn hai cái, chuyển người đứng dậy, giơ chân muốn đá lên người hắn. Thấy Lâm Tam nằm ở đó cười, toàn thân bùn đất theo nước chảy xuống mà vẫn không che được vết răng trên cổ, Từ tiểu thư thẫn thờ hồi lâu, chân nhỏ như là nặng tựa ngàn cân, không hạ xuống được nữa. Nước mưa chảy trên mặt càng làm ánh lên gò má xinh đẹp trong suốt. Hai vai nàng khẽ rung lên, rồi chợt xoay người đạp nước mưa vội rời đi. Thân ảnh động lòng người của nàng giống như dương liễu lay động bên bờ sông. Nhà đầu này không phải là chật chân sao? Nhìn bóng lưng chạy như bay của Từ tiểu thư, Lâm đại nhân không ngừng nghi hoặc, lại nhớ tới hôm nay hắn đã nói qua, câu là thật, câu là giả, giống như là mưa xuân hư vô xa xăm khắp nơi, khó có thể phân biệt. Khổ não, thật là khổ não. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 100 của Cực phẩm gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 101.